Thiếu soái trở về, chương 1310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1310. Rất nhanh, nhóm người Đinh Song Nguyên và Bạo Long đều bị cảnh sát hiện trường còng tay đưa đanh em Lưu ra. Cũng cáo từ rời đi khi đi ra ngoài, Lưu Lai Chí không thể không hỏi Lưu Lai Đức. Anh trai, Trần tiên sinh này rốt cuộc có lai lịch gì? Đinh Song Nguyên, Bạo Long bên cạnh bị cảnh sát còng tay đưa ra, hai người nghe vậy, cũng dựng lỗ tai nghe lén. Bọn họ đều tò mò, rốt cuộc Trần Ninh có lai lịch gì? Lưu Lai Đức nói, em chỉ cần biết cậu ta là người phủ đại đô đốc là được, chuyện khác không cần biết, dù sao U ta tuyệt đối cỡ không phải nhân vật chúng ta có thể trêu chọc vào được. Phủ đại đô đốc, Đinh Song Nguyên cùng Bạo Long nghe vậy, vẻ mặt đều là chấn động. Cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao Trần Ninh lại có thể đánh như vậy, thì ra là người của quân bộ đại đô đốc. Xem ra, lần này bọn họ thua không oan, hai người Đinh Song Nguyên và Bạo Long bị bắt đi, Tống Dính Đình cùng Đồng Kha còn có Tống Thanh Thanh, đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Ninh mỉm cười nói, không sao, đi thôi. Tống Dính Đình gật đầu, dạ, mọi người trở về phòng. Trên đường, Tống Dính Đình tò mò hỏi Trần Ninh sao có thể nhìn ra Đinh Song Nguyên có vấn đề. Trần Ninh khẽ cười nói, ánh mắt tên kia trôi nổi bất định, nhìn liền biết tâm thuật của anh ta bát chính. Lại phối hợp với các loại lý do thoái thác của anh ta, anh liền đoán được anh ta có vấn đề. Cuối cùng sự thật chứng minh, anh ta không có oan uổng. Vẻ mặt Tống Dính Đình và Đồng Kha đều bừng tỉnh. Trần Ninh thản nhiên nói, phụ nữ các em, ra ngoài, đối đãi với người tốt đột nhiên xuất hiện, còn phải đề phòng nhiều hơn. Không sợ người xấu, chỉ sợ kẻ xấu có mưu. Tống Dính Đình cùng Đồng Kha đều liên tục gật đầu. Nói người hiện tại thật sự là xáo lộ càng ngày càng nhiều, lòng người khó đoán. Quay lại phòng khách sạn, Trần Ninh ngồi xuống sofa trong phòng khách, hỏi Tống Dính Đình hôm nay tham gia bữa cơm tối đầu tiên của trại hè, chơi thế nào? Tống Dính Đình mỉm cười nói, thì ăn một bữa cơm, còn có quen phụ huynh học sinh khác một chút mà thôi. Đúng rồi, ngày mai, trại hè bọn trẻ thống nhất chơi trò chơi. Tối mai, có một bữa tiệc lửa trại. Phụ huynh sẽ đi cùng học sinh, và phụ huynh học sinh sẽ biểu diễn một tiết mục. Trần Ninh, phụ huynh biểu diễn này em có thể không thông thạo, cái này cần anh tới vậy. Đồng Kha cười hì hì nói, anh dễ cầm kỳ thi hỏa, kiếm đạo, nghệ thuật uống trà, không một thứ không biết không gì không giỏi, biểu diễn tiết mục, còn không phải là đơn giản như uống nước, phải không anh rể? Trần Ninh khi còn bé xem như xuất thân nhà giàu, cầm kỳ thi hỏa quả thật đều có chỗ đọc lướt qua. Nhưng anh luôn không thích biểu diễn ở nơi công cộng, vì vậy vào lúc này anh hơi do dự. Con gái Tống Thanh Thanh trông mong nhìn anh, hy vọng nói. Cha, Thanh Thanh rất muốn cha ở trước mặt các bạn cùng lớp và phụ huynh khác, biểu diễn một tiết mục lợi hại, để các bạn cùng lớp cùng phụ huynh, đều biết Thanh Thanh có một người cha tuyệt vời. Trần Ninh giờ khóc giờ cười, cách chương.